toàn chức nghệ thuật gia. Chương 160, đồ đệ, gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên rốt cục vẫn phải trông thứ bảy Giản Dịch còn đang ngủ rất thẳng thời điểm, hắn đã ngồi cố đông xe, đi tới công tai có điểm giống Lâm Nguyên lần đầu tiên vào công ty tư thế. Cơ hồ là Lâm Nguyên bước vào công ty trước tiên, người sở hữu ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Soạn nhạc bộ người viết ca khúc môn nhìn hắn, càng là ánh mắt mơ hồ có mấy phần sùng bái. Có thể không sùng bái chứ sao? 3 triệu đơn đặt hàng, 1 tháng sáng tác thời gian, cộng thêm phe giáp phong cách hạn định, ở rất nhiều người xem ra, Lâm đại biểu hoàn thành đơn đặt hàng có khả năng chỉ có 1 thành. Kết quả thế nào? Lâm đại biểu chẳng những hoàn thành đơn đặt hàng, bắt lại Lôi Đình Ngu Nhạc, hơn nữa còn siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ Thích Ngươi, Đại Hỏa. Phải biết, hoàn thành đơn đặt hàng nhiệm vụ là một chuyện, nhi ca khúc có thể hay không hòa nhưng lại là một chuyện khác rồi. Đối với Tinh Mang Âm Nhạc mà nói, đơn đặt hàng từ tiếp nhận một khắc kia trở đi, ca khúc có thể hay không hòa, đã là không phải tối vấn đề trọng yếu rồi. Giống như Tiền Văn nói, 80, trở lên chế tác riêng ca khúc thực ra cũng hòa không được. Bởi vì chế tác riêng ca khúc tương đương với mệnh đề luận văn, rất khó phát huy ra người viết ca khúc hoàn toàn thực lực. Đây là Tần Châu người viết ca khúc ghét bỏ Tề Châu đơn đặt hàng kiểu thứ hai một nguyên nhân trọng yếu. Ta cực khổ nhiều ngày như vậy, dựa theo ngươi hạn chế tự yêu cầu, viết một bài ngươi thích nhưng đại chúng lại không thế nào thích bài hát. Dựa vào cái gì a, ta tình nguyện không nhận ngươi cái này đơn đặt hàng, tùy ý phát huy, viết một bài đại chúng thích ca khúc, sau đó ăn phân chia hắn không thơm sao? Cái gì quá mức thù lao chứ sao? Sợ là sợ thật vất vả lấy được rồi quá mức thù lao, kết quả đem cơ bản bàn làm mất rồi. Cho nên trừ phi là cái loại này mấy triệu đại đơn đặt hàng, nếu không lợi hại người viết ca khúc là thực sự không vui tiếp. Vì vậy, đối với Tinh Mang Âm Nhạc đám này người viết ca khúc mà nói, Lâm đại biểu đang hoàn thành rồi địa ngục cấp độ khó đơn đặt hàng đồng thời, viết ra bài hát còn phát hỏa, đơn giản là thần tiên nhất như vậy tồn tại. Lâm Nguyên ngược lại không có đối với lần này có cái gì đặc thù phản ứng. Người thật rất khó hy vọng nào một cái từ nhỏ đã thói quen bị chung quanh nhìn chăm chú hài tử đối loại tình huống này có phản ứng gì. Hắn chỉ là biểu tình bình thản đi vào chính mình phòng làm việc. Cố đông giống như cái sách bao tiểu muội y theo dập khuôn đi theo, mặc dù trên tay nàng không có bao. Thấy không, đây mới gọi là khúc cha phạm nhi. Vừa mới bắt đầu ta chỉ cảm thấy Lâm đại biểu bất cận nhân tình, bây giờ ta cảm thấy, loại này nhân vật thần tiên coi như là bình dị gần gũi, ta cũng không dám với nhân gia bức bức ỉ lại a, cường giả đều là cô độc thật sự bằng vào chúng ta yếu. Lâm đại biểu mới tới công ty bao lâu, này cũng ra hai đơn rồi. Đây chính là một thần mang tứ cẩu, người mẹ nó nói thế nào đây, rõ ràng là một thần mang một bầy chó, người xem tiểu cô đông nắp ba kết dạng nhi, đối với nàng cha đều không như vậy ngoan ngoãn quá. Ta ngược lại thật ra muốn nịnh hót cũng nịnh hót không được a, ta phải có Lâm đại biểu 1/5 thực lực là tốt, cũng không phải mấy tháng mới ra một đơn, hay lại là 30-50 vạn tiểu phá đơn. gocchuyenaudio.com Nghe nói công ty có tân đơn đặt hàng ý hướng, đây đều là Lôi Đình đơn này ảnh hưởng, chúng ta Tinh Mang Âm Nhạc lại cũng sẽ có bị phe giáp chủ động liên lạc ý hướng đơn đặt hàng. Công ty người viết ca khúc môn thảo luận náo nhiệt, mà tổng giám đốc bên trong phòng làm việc Cố Cường Vận chính là cười nở hoa. Từ tối hôm qua tới hôm nay, hắn đã nhận được nhiều cái điện thoại, đều là muốn cùng Tinh Mang Âm Nhạc hợp tác phe giáp. Đương nhiên, loại này còn không có thành tờ đơn gọi là ý hướng đơn. Công ty năng lực có hạn, Cố Cường Vận cũng không thể đem tờ đơn cũng nhận, sau đó toàn bộ kín đáo đưa cho Lâm đại biểu làm đi. Lôi Đình khảo nghiệm đủ kinh hiểm, hắn cũng không dám chơi nữa như vậy kích thích hoa hoạt nhi rồi. Hắn chỉ là suy nghĩ quay đầu để cho Lâm đại biểu tự chọn. Trước tiên đem ý hướng đơn đặt hàng sàng lọc một chút, dù sao rất nhiều phe giáp còn không biết Lâm đại biểu tiếp đơn quy củ. Lâm Nguyên hôm nay không có tiếp đơn ý tưởng, 1 tháng 1 ca khúc với hắn mà nói là cực hạn rồi, nhiều hơn nữa liền sẽ đưa tới không cần thiết chú ý, hắn hôm nay là hướng về phía nhiệm vụ đến, cho nên tiến vào phòng làm việc sau, hắn trực tiếp hỏi Cố Đông. Tiết lương ở công ty sao? Cố Đông sửng sốt một chút, chợt nhớ tới Lâm Nguyên trước với chính mình phải qua soạn nhạc bộ nhân viên tài liệu. Lâm đại biểu tìm hắn có chuyện gì? Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, cảm giác mình vẫn là phải giải thích một chút. Ta dự định ở công ty soạn nhạc bộ mang tam tên học trò, Tiết Lương là ta lựa chọn thứ nhất người viết ca khúc. Bà Cố Đông sau khi kinh ngạc lộ ra nụ cười. Nàng biết Lâm Nguyên sớm muộn sẽ rời đi chi nhánh công ty, đến thời điểm chi nhánh công ty rất có thể sẽ còn trở lại lúc trước. Cho nên, Lâm Nguyên nguyện ý hướng dẫn một chút công ty người viết ca khúc đương nhiên được. Ngược lại Lâm đại biểu thực lực đặt ở kia. Bất quá Cố Đông đảo là không phải hy vọng nào Lâm Nguyên dạy ra một cái bao nhiêu lợi hại đồ để. Ý tưởng của nàng rất đơn giản, có thể hơi chút đề cao một chút công ty người viết ca khúc thực lực liền có thể. Dù sao soạn nhạc học tập cũng là không phải đơn giản sự tình, đồ chơi này rất chú trọng thiên phú. Sau 5 phút, Tiết Lương đi lên, hắn vừa vào cửa cũng có chút không khỏi khẩn trương, nhìn ánh mắt của Lâm Nguyên cùng công ty còn lại người viết ca khúc như thế, là mơ hồ mang theo sùng bái. Hơn nữa năm nay 25 tuổi Tiết Lương làm công ty trẻ tuổi nhất người viết ca khúc một trong, nhìn so với chính mình còn nhỏ hơn Lâm Nguyên, loại này cảm xúc có thể phải so với những người khác khắc sâu hơn một ít. Hắn biết, nếu như là không phải Lâm đại biểu từ tổng công ty điều tới, chính mình khả năng cả đời cũng không có cơ hội với loại này cấp bậc nhân vật tiếp xúc. Tiết Lương tin tưởng, dù là ở Tần Châu loại này âm nhạc chi hương, Lâm đại biểu cũng tuyệt đối là người phi thường lợi hại vật. Lâm đại biểu, hắn thấp thỏm mở miệng, ngài tìm ta có chuyện gì? Ngoại trừ thông thường ý tưởng ngoại, Tiết Lương còn mơ hồ lo lắng. Có phải hay không là chính mình công việc làm không được khá cho nên Lâm đại biểu muốn xào chính mình cá mực? Lâm Nguyên ngẩng đầu, nhìn Tiết Lương nói, bắt đầu từ hôm nay, mỗi một song tu nhật theo ta học soạn nhạc đi, ngươi nguyện ý không? Cái gì? Tiết Lương bối rối một chút, ngay sau đó là một vui mừng như điên. Ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta, Lâm Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, gocchuyenaudio.com, hắn lựa chọn Tiết Lương là có nguyên nhân. Trước nhìn công ty nhân viên tài liệu, Lâm Nguyên biết Tiết Lương là một cái gia đơn suất rất cao người viết ca khúc. Người này rất thông minh. Hắn chưa bao giờ tiếp những thứ kia mấy trăm ngàn đại đan, mà là chuyên chọn một nhiều chút 100.000 nguyên tả hữu tiểu tờ đơn hạ thủ. Có chút gom ít thành nhiều ý tứ, mà nhiều chút 100.000 nguyên tả hữu tiểu tờ đơn, Tiết Lương làm có thể nói là muốn gì được nấy. Đây là hắn am hiểu nhất lĩnh vực, bởi vì này nhiều chút tờ đơn phần lớn đối bài hát yêu cầu không cao, nhịp điệu thuộc lào lào nước miếng bài hát đủ để cho nên Tiết Lương thành đơn suất rất cao. Đây cũng là một loại năng lực. Lâm Nguyên cảm thấy Tiết Lương tư chất cũng không tính là kém, còn một nguyên nhân khác chính là Tiết Lương là không phải người viết ca khúc xuất thân. Hắn ở làm người viết ca khúc trước nhưng thật ra là một tên lập trình viên. Nghe rất không dựng nhưng hắn đúng là một tên lập trình viên, nửa đường xuất ra mới làm người viết ca khúc. Đại khái là tinh mang âm nhạc hội không nhìn hắn đại học chuyên nghiệp mà đưa hắn nhận tiến vào. Loại này không tiếp xúc qua hệ thống học tập nhân, còn có thể đại quy mô hoàn thành một ít tờ đơn, nhất định là có thiên phú nhân tố. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên để cho Cố Đông tìm khối trường học chuyên dụng bạch bản cùng với màu đen cọ màu đi vào. Cố Đông sau khi rời đi, Lâm Nguyên tâm niệm vừa động phát động Dương Trung Minh nhân vật thẻ trong đầu trong nháy mắt nhiều hơn vô số soạn nhạc kiến thức cùng lúc đó, sư giả hào quang tự động mở ra. Vậy liền bắt đầu đi. Tiết Lương rõ ràng cảm giác Lâm đại biểu thật giống như ở một cái trong nháy mắt trở nên có chút không giống. Nhưng cụ thể là nơi nào không giống nhau, hắn lại có chút không nói ra được. Hắn không khỏi lúc này cảm giác mình rất nhỏ bé. Cách chương.